Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, nhân ngoại hữu nhân. Tuân Diễn cầm lấy thư tín, nhìn lại nhìn, ngoài chướng vang lên tiếng bước chân, tự hộc âm thanh vang lên tới, Tuân tướng quân, Khúc tướng quân mời ngươi qua chướng, có việc thương nghị. Tuân Diễn đáp một tiếng. Đem trên bàn văn thư đơn giản thu thập một chút, mang theo thư tín ra chướng, tự hộc án lấy bên hông trường đao, tại ngoài chướng chờ lấy. Tuổi trẻ mang trên mặt một số tịch mịch, lần trước bị bắt đối với hắn đả kích rất lớn. Hồi doanh về sau, hắn vẫn là làm tư mã, lại đã không còn độc lập thống binh quyền lực, chỉ có thể ở khúc nghĩa hai bên. Rất nhiều tướng lãnh chế giễu hắn. Hắn đều không nói một lời, chỉ là càng thêm trầm mặc. Bá Chí, biết là chuyện gì sao? Tuân Diễn vẻ mặt ôn hòa, tự hộc thấp giọng nói ra. Quân lương nhanh cung ứng không được, tướng quân hy vọng có thể mau chóng đánh bại Tôn Sách. Toàn tâm toàn ý gặt gấp, giải khẩn cấp. Tuân Diễn gật gật đầu, bởi vì hắn duyên cớ. Khúc Nghĩa không thể cướp bóc Toánh Xuyên bách tính, hậu cần gánh vác biến đến vô cùng nặng, Hoàng Uyển mang đến lương thực, lại không cách nào thời gian dài cung ứng 5-6 vạn đại quân. Hoàng Trung cố thủ Lỗ Dương, Diệp Huyện, án binh bất động, chính là muốn cùng Khúc Nghĩa tốn thời gian kéo càng lâu, đối Khúc Nghĩa càng bất lợi. Duy nhất có thể làm dịu cái này khó khăn cũng là gặt gấp Đông Mạch. Riêng là đồn điền khu Đông Mạch, nhưng Tôn Sách Tây Tiến, che ở Khúc Nghĩa phía trước, Mãnh Hổ ở bên, cho dù là Khúc Nghĩa cũng không dám phân binh thu mạch. Bá Chí, phụ thân ngươi có thể có tin tức đến. Có, chủ công tiếp nhận Hứa Tử Viễn đề nghị, xây đập chứa nước, phải dùng vương bí kế xưa. Dìm nước Tuấn Nghi Thành, bởi vì cái này nguyên nhân, chủ công không dám phân binh trợ trận, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuân Diễn cười khổ, lại không nói gì nữa. Hắn có thể hiểu được Viên Thiệu tâm tư, đến một lần Khúc Nghĩa, Hoàng Uyển hợp binh gần 6 vạn người, là Tôn Sách gấp 3, dù cho Tôn Sách bộ hạ tinh luyện, cũng rất khó tùy tiện chiến thắng Khúc Nghĩa. Rất có thể là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Đối Viên Thiệu tới nói, Khúc Nghĩa có thể trọng thương Tôn Sách thì đạt tới mục đích. Sau cùng thắng bại cũng không trọng yếu. Hoàng Uyển bộ hạ là Chu Tuấn bộ hạ cũ, Khúc Nghĩa bộ hạ là Hàn Phước bộ hạ cũ. Tổn thất lại lớn cũng không có quan hệ gì, ngược lại làm cho hắn an tâm. Đại chiến thời khắc y nguyên không quên bài trừ đối lập, mượn đao giết người không tiếc làm hỏng thời cơ chiến đấu. Ký Châu hệ cùng Nhữ Toánh hệ ở giữa đấu tranh đã thương tổn Viên Thiệu sức phán đoán. Hắn không phân rõ nặng nhẹ, cũng xem thường Tôn Sách. Tôn Sách là một cây đao, lại không phải nắm trong tay Viên Thiệu đao. Nuôi hổ gây họa, sau cùng nhất định sẽ thương tổn Viên Thiệu chính mình. Thân là Nhữ Toánh hệ một viên, Tuân Diễn đối với cái này lo lắng. Hai người tới trung quân, tiến đại trướng, Khúc Nghĩa chính đứng tại chỗ đồ trước khổ tư. Nghe đến Tuân Diễn thanh âm, hắn quay đầu nhìn một chút, cố nặn ra vẻ tươi cười, gật gật đầu. Tuân Diễn đi đến Khúc Nghĩa bên người, cùng Khúc Nghĩa đứng sóng vai. Khúc Nghĩa thân hình cao lớn, cao hơn hắn ra nửa cái đầu. Trên thân cũng có một cỗ thiết huyết chi khí, dù cho không phát giận, cũng để cho người không dám thân cận, kính sợ tránh xa. Rất nhiều thư nhân đều xem thường Khúc Nghĩa, Tuân Diễn cũng không quen hắn trên thân sát khí, nhưng hắn rõ ràng Khúc Nghĩa năng lực, cũng rõ ràng chính mình trên vai trách nhiệm, muốn kiến công lập nghiệp, muốn thực hiện Nhữ Toánh hệ trưởng binh nguyện vọng, liền không thể quá giả mồm. Phái đi ra du kỵ đại bộ phận đều trở về, chỉ còn lại có một đội. Khúc Nghĩa duỗi ra tráng kiện ngón tay, một chút địa đồ, theo một lần cuối cùng tin tức nhìn. bọn họ hẳn là tại toánh âm phụ cận bị tập kích. 91 người, một cái cũng không có trở về. Chúng ta chặn giết thám báo cùng tín sứ đâu? Khúc Nghĩa to khỏe lông mày rung động, tính xuống tới. Thương vong tổng số không kém bao nhiêu. Tôn Sách thám báo, tín sứ đều rất giảo hoạt thiện đấu. Nếu như hắn bộ hạ đều mạnh mẽ như vậy, chúng ta muốn thắng hắn không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tướng quân xác thực phải làm thật, khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Tôn Sách dùng tốt tinh binh, hắn xuất lĩnh những thứ này chủ lực không làm việc khác. Trừ tác chiến cũng là huấn luyện, hắn dưới trướng còn có Hứa Chử, Điển Vi dạng này hiệp khách, Vũ Mãnh, Vũ Vệ hai doanh chiến lực không kém gì tướng lãnh chỗ lĩnh Tây Lương bộ tốt. Vẻn vẹn theo tướng sĩ chiến lực mà nói, chúng ta cũng không có cái gì ưu thế. Khúc Nghĩa xoay người, một tay nắm lấy đao vòng, một tay vuốt ve dưới hàm râu ngắn, ánh mắt như sói, hung ác mà lại có chút bất đắc dĩ. Hưu Nhược nói rất đúng. Tính đi tính lại, chúng ta ưu thế duy nhất cũng là kỵ binh. Ký Châu Cường nỏ binh tuy nhiên không yếu, thế nhưng là so với Tôn Sách tới vẫn là hơi kém một chút. Đến mức lương thực, hắn thở dài một tiếng, càng là chúng ta xương sườn mềm. Khúc Nghĩa theo trên bàn lấy ra một phần quân báo đưa cho Tuân Diễn. Tuân Diễn nhận lấy một lần, lại trả lại. Quân báo rất đơn giản. Tôn Sách rời đi Toánh Âm, chính hướng Toánh Dương xuất phát. Ven đường du kỵ tuy nhiên cực lực quấy rối hắn, lại chỉ có thể trì hoãn hắn hành động tốc độ, không cách nào tránh thức ngăn lại hắn. Hưu Nhược, Tôn Sách đây là ý gì? Khúc Nghĩa nghe có chút nôn nóng. Tuân Diễn tâm như niêm phong, lạnh nhạt nói, hắn nhìn ra kế hoạch chúng ta. Tướng quân, ta nói qua, Quách gia cũng là Toánh Xuyên người, hắn đối Toánh Xuyên địa lý hết sức quen thuộc, cái này một kế rất khó giấu giếm được hắn. Khúc Nghĩa rất xấu hổ, dùng du kỵ hoảng sợ ngăn trở Tôn Sách, khiến cho Tôn Sách tại Toánh Âm đóng quân, lại dùng thủy công kế hoạch là hắn sách đi ra. Tuân Diễn lúc đó nhắc nhở hắn, lại không có kiên trì phản đối. Hiện tại hắn kế sách bị nhìn thấu, chứng minh Tuân Diễn có dự kiến trước. So sánh dưới, hắn đánh giá thấp đối thủ. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, may ra có Hưu Nhược, đủ để cùng Quách gia địch nổi. Muốn phá Tôn Sách, mong rằng Hưu Nhược giúp đỡ. Tuân Diễn lắc đầu, cùng Quách gia so sánh, ta chỉ là ở địa lý tình thế phía trên cùng hắn lực lượng ngang nhau. Luận kỳ mưu chiến kế, ta không bằng hắn hơn xa. Huống chi chúng ta đối mặt cũng không phải Quách gia một người, mà chính là một cái mấy chục người quân mưu chỗ. Khúc Nghĩa thở dài một tiếng, nắm lên quyền đầu, đánh lấy bàn trà, nói như vậy, chỉ có thể ở Tương Thành nghênh chiến Tôn Sách. Tôn Sách chỉ sợ sẽ không đến Tương Thành. Không đến Tương Thành, tướng quân đã biết rõ hắn sắp tới, tất nhiên sẽ chiếm trước có lợi địa hình. Hắn đến Tương Thành vô ích, cần gì phải tự tìm phiền não. Nếu tướng quân nhường ra Tương Thành, không khỏi tận lực, Tôn Sách càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng vào ta ý kiến, hắn hẳn là sẽ trú đóng ở Toánh Dương, theo Dĩnh Thủy mà thủ, cùng Dương địch kêu gọi lẫn nhau, lấy quận kho lưu giữ lương mà ăn, lại phái tàu thuyền xuôi theo trên nước dưới. Chúng ta rất khó có cơ hội lặng yên không một tiếng động đột phá Dĩnh Thủy. Toánh Âm, Toánh Dương ở giữa thủy pha không ít, bất lợi cho kỵ binh triển khai, hắn tránh lo âu về sau. Khúc Nghĩa gãi gãi đầu, thở dài nói, không nghe Hưu Nhược lời hay, bây giờ biến khéo thành vụng. Hưu Nhược có thể làm gì? Không có lương thực, chúng ta trèo trống không quá lâu. Tuân Diễn không có trả lời, lại lấy ra cái kia phong thư tín đưa cho Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa nheo mắt lại, đánh giá Tuân Diễn, lại không có đi đón. Đây là cái gì? Ta tam huynh Hữu Nhược thư nhà, hắn bị Tôn Sách mời chào. tiếp nhận đồn điền trung lang tướng thừa. Khúc Nghĩa tâm lý hơi hồi hộp một chút, ánh mắt tại Tuân Diễn dưới mặt vừa đi vừa về chuyển mấy chuyến, cười đến càng thêm miễn cưỡng. Hắn chính đang mưu đồ gạt gấp đồn điền đông mạch, giải quyết quân lương cung ứng vấn đề. Tuân Kham lại thành đồn điền trung lang tướng thừa. Tuân Diễn đây là ý gì? Cũng muốn thay đổi địa vị sao? Nếu như là dạng này, cái kia hắn tình cảnh thì càng khó. Cái này Tôn Sách, thật lớn can đảm, còn thật là ai cũng dám dùng a. Thực cũng không có gì, bất quá là giả bộ, hướng toánh xuyên người lấy lòng thôi. Trừ xá đệ hữu nhược, Trần Trọng cung cháu Trần Quần cũng tại danh sách mời, hiện tại làm Tôn Sách chủ bộ. Khúc Nghĩa càng thêm bực bội, toánh xuyên người đại lượng phụ thuộc Tôn Sách, với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Hắn sắp trở thành một chi một mình. Tuân Diễn lạnh nhạt nói, tướng quân, Tôn Sách làm được, ngươi cũng làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?